cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 648, Thánh địa Phượng Hoa Tinh. Là như vậy, ta ngồi thương thuyền xảy ra chút ngoài ý muốn. Không may gặp tinh không đàn thú. May mắn chạy ra đàn thú sau trong tinh không lạc mất phương hướng. Không biết có thể ngồi thuyền của các ngươi tiếp tục lên đường. Triệu Trạch mặc dù rất muốn hỏi tuân đối phương đây là nơi nào, nhưng hắn cảm giác được cự hình thuyền thượng còn có thật nhiều không kém gì trước mắt người chung. Niên cao thủ, vì miễn rơi phiền toái không cần thiết, dứt khoát như thế lời nói. Không có vấn đề, chúng ta Thiên Phong Thương Hội chính là lui tới Hoa Hải Tiên Vực từng cái sao trên lục địa đỉnh. Cấp thương hội, từ nơi này đến Wollasting chỉ cần giao nộp 100 vạn tiên nguyên đan. À, đúng rồi, ta gọi Liêu Nguyên Phong. Là này chiếc trên thuyền buôn chấp sự, bằng hữu xưng hô như thế nào? Cẩm Y người trung niên mệnh lệnh thuyền dừng lại, vốn là phải thừa dịp hỏa ăn cướp. Cười ha ha một tiếng khoát tay nói, nghe nói cách nơi này gần nhất sinh mệnh sao là Wollasting. Triệu Trạch trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ, liền giống như đã từng quen biết Thiên Phong Thương Hội cũng không có quá mức để ý. Hắn vốn còn muốn lại trở về Tề Vân Tinh, an bài Lục Tử Hân cùng Linh Huân trở thành Nam Phong Thành thành chủ. Để chính mình thân bằng hảo hữu phi thăng Tề Vân Tinh lời nói, có thể chiếu cố một hai. Chỉ là trước mắt hắn còn làm không rõ Wollasting khoảng cách Tề Vân Tinh bao xa. Nếu là gặp nhau mấy cái tinh hệ lời nói, chỉ sợ không phải trong vòng mấy trăm năm có thể trở về. Bất quá, những này rất nhanh bị Triệu Trạch ném đến sau đầu. Bởi vì thấy hắn nhíu mày, Liêu Nguyên Phong mở miệng lần nữa cười nói, bằng hữu nếu là không có đầy đủ tiên nguyên đan, cao giai đan dược, tiên bảo, tiên ngọc, tinh kim khoáng thạch chờ cũng có thể. Liêu huynh, ta gọi Triệu Trạch, đây là ta có thể lấy ra tất cả mọi thứ. Ngươi xem một chút có thể làm ta lên thuyền. Nếu là không được, cái kia cũng chỉ có bằng ngày từ mệnh. Triệu Trạch hiện tại hoàn toàn chính xác không có 100. Vạn tiên nguyên đan, hắn tiên nguyên đan năm đó đại bộ phận đều chia cho tiểu hồ yêu. Hề Nhược huynh, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người tu luyện, dù là tăng thêm tiên ngọc, cũng thấu không ra đối phương đòi hỏi nhiều số lượng. Cũng may hắn luyện chế ra rất nhiều chân quý tiên đan. Còn có hơn 100 kiện hạ phẩm tiên bảo, 6-7 kiện trung phẩm tiên bảo, tăng thêm chém giết Thái Hư Đạo Tông lão giả đợi người chiến lợi phẩm. Tùy tiện lấy ra một ít, hẳn là có thể chống đỡ lên 100 vạn tiên nguyên đan. Bất quá, hắn cũng sẽ không đần độn, thật cho đối phương giá trị 100 vạn tiên nguyên đan bảo vật. Tùy tiện đem một ít tiên ngọc, tiên nguyên đan cùng 20 mấy kiện hạ phẩm tiên bảo để vào chiếc nhẫn bên trong thả tới. Nguyên lai Triệu huynh vẫn là một cái luyện khí tông sư. Thất kính, Triệu huynh mời lên thuyền. Liêu Nguyên Phong tiếp nhận chứa 100 vạn tiên ngọc, 10 mấy vạn tiên nguyên đan, cùng hơn 20 kiện hạ phẩm tiên bảo chiếc nhẫn nhìn lướt qua. Đốn mỉm cười mở ra thuyền bên ngoài trận pháp cấm chế. Triệu Trạch cho hắn tiên bảo mặc dù đều là một ít đao kiếm loại hình phổ thông tiên bảo, thế nhưng lại chưa hề có người luyện hóa vết tích, dùng cái này có thể chứng minh. Những này đao kiếm tuyệt đối là hắn tự tay luyện chế. Luyện khí đại sư ở nơi nào đều sẽ bị người tôn kính. Liêu Nguyên Phong tất nhiên là cũng không ngoại lệ, càng không có để ý hắn cho ra vật phẩm không đủ để 100 vạn tiên nguyên đan sự tình. Dù sao từ nơi này đến Wollasting bất quá hơn 2 tháng lộ trình, bình thường thuyền phí chỉ có mấy vạn tiên nguyên đan mà thôi. Đa tạ Liêu huynh. Sở dĩ lấy ra ban đầu luyện chế hạ phẩm tiên bảo, Triệu Trạch chính là muốn công khai chính mình luyện khí tông sư thân phận. Hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Khi hắn mỉm cười cảm kích, leo lên 5 tầng cự hình thương thuyền về sau, liền bị Liêu Nguyên Phong an bài tại 2 tầng một chỗ coi như rộng rãi gian phòng bên trong. Này chiếc thuộc về Hoa Hải Tiên vực nhị đẳng tu luyện sao Thiên Lạc Tinh, tam đại thương hội một trong Thiên Phong thương hội thuyền, cách mỗi 100 năm đều sẽ từ Thiên Lạc Tinh xuất phát, đi một chuyến trong tiên vực tâm mạnh nhất tu luyện sao, cũng là toàn bộ Hoa Hải Tiên vực thánh địa Phượng Hoa Tinh. Phi thuyền phải đi qua mấy ngàn sao lục hoặc sinh mệnh sao. Ngồi tiên nhân tất nhiên là không phải số ít, nhiều nhất lúc có thể đạt tới gần 100 vạn. Bất quá, có thể vượt ngang tinh hải tìm kiếm cơ duyên cái nào là kẻ yếu. Bàn về tu vi thật sự, Triệu Trạch chỉ sợ là hiện tại thuyền lớn thượng mấy chục vạn trong đám người nhất hạng chót. 5 tầng thuyền tầng dưới chót là tu vi yếu kém tán nhân khu cư trú. Không hề đơn độc phòng, thường thường đại sảnh trong còn chen chúc không chịu nổi. 2 tầng là tương đối giàu có tiên nhân ở lại, phòng lại quý muốn chết. 3 tầng là khu buôn bán, có tửu lâu, trà tứ, phòng đấu giá cùng các loại cửa hàng. 4 tầng, 5 tầng đều là xa hoa phòng, kia là thuộc về tiên vương đại năng cùng có quyền thế người chỗ ở. Liêu Nguyên Phong tuy nói đối Triệu Trạch thực khách khí, nhưng không có tự mình đem hắn dẫn dắt vào khoang phòng. Dù sao, hắn tu vi nhìn qua còn chưa đủ tiên vương nhất trọng thiên. Chỗ này phòng coi như không tệ, đại khái 10 mấy bình, có trận pháp cấm chế ngăn cách, còn có bàn đọc sách và sạch sẽ giường. Đợi thị nữ rời đi về sau, Triệu Trạch rời phòng, một đường đi vào 3 tầng trà tứ chỗ. Ai, Lỗ huynh, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ liền nước trà đều phải uống không dậy nổi. Chu huynh cớ gì nói ra lời ấy, chỉ cần chúng ta đến Phượng Hoa Tinh, lấy Chu huynh tu vi, muốn kiếm lấy tiên nguyên đan còn không phải dễ dàng, trên thuyền buôn tửu lâu cũng tốt. Trà tứ cũng được, đều là thuộc về Thiên Phong thương hội sản nghiệp, tinh không vô biên vô hạn, theo một cái tinh hệ đến một cái khác tinh hệ, thường thường cần mấy chục thậm chí trên 100 năm thời gian. Đường đi từ từ, tiêu khiển thời gian độc môn sinh ý tất nhiên là giá cả không ít. Tùy tiện một bình phổ thông trà thơm, phải kể là bách tiên nguyên đan, mà ngươi không uống, thật xin lỗi. Trà tứ tiểu nhị sẽ trực tiếp đuổi người. Nghe 2 cái rưỡi bước tiên vương nam tử đối thoại, đi vào trà tứ Triệu Trạch, trong lòng không khỏi thầm than thật là đủ hắc. Bất quá, hắn tới đây chỉ là vì nghe ngóng tin tức, trực tiếp đi đến 2 nam tử bên cạnh hướng tiểu nhị phân phó nói. Tiểu nhị, đến 3 ấm tốt nhất trà thơm. Được rồi, tiền bối ngài chờ một lát. Kim tiên sơ kỳ tiểu hỏa kế nhìn không thấu Triệu Trạch tu vi. Còn nữa không người nào dám tại thuyền thượng quỵt nợ. Cung kính đáp ứng một tiếng, liền quay người rời đi. Bằng hữu mời ngồi, tại hạ Tuần Lượng, ta là Lỗ Bàng. Triệu Trạch tu vi không yếu, chủ động đi đến bên cạnh bọn họ, còn thỉnh bọn họ uống tốt nhất trà thơm. Tuần Lượng, Lỗ Bàng tất nhiên là dừng lại trò chuyện, mỉm cười mời hắn ngồi xuống. Rất nhanh, 3 ấm tiên khí đông đảo trà thơm liền bị tiểu nhị bưng tới. Mỉm cười nói, tiền bối, ngài muốn tiên uẩn trà đến rồi. Hết thảy 9.000 tiên nguyên đan. Ta sát, 3 ấm phá trà liền muốn 9.000 tiên nguyên đan. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch lập tức có chút im lặng. Nhưng vẫn là đem một cái đặt vào 9.000 tiên nguyên đan chữ vật túi vứt cho tiểu hòa kế. Tại hạ Triệu Trạch, mới vừa nghe 2 vị nhắc tới Phượng Hoa Tinh. Ta đối Phượng Hoa Tinh cũng vô cùng hướng tới. Đem lượng ấm có giá trị không nhỏ tiên uẩn trà đẩy lên Lỗ Bàng, Tuần Lượng trước mặt, Triệu Trạch cầm lấy chính mình ấm trà, rót đầy một ly, mỉm cười cùng bọn hắn bắt chuyện đứng lên. Ai nói không phải đâu. Phượng Hoa Tinh, đây chính là Hoa Hải Tiên vực duy nhất nhất đẳng tu luyện sao. Địa vực bao la, trong đó tiên khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số. Thông qua cùng Chu Bình hai người nói chuyện phiếm, Triệu Trạch rất nhanh biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn theo khe hở bên trong ra tới hư không, chính là Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân tinh hệ bên cạnh. Thương thuyền chạm tiếp theo chính là Ulus tinh, mà còn cần đi qua vài chục năm dài rằng giặc lữ trình mới có thể đến Hoa Hải Tiên vực thứ nhất tu luyện sao Phượng Hoa tinh. Nghe nói Phượng Hoa tinh cao hơn tay như vân, tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể, rất nhiều ở tại thuyền một hai tầng kim tiên cửu trọng thiên tán nhân. Tiêu tốn nhiều năm qua đại lượng tích xúc, chính là vì đi tới Phượng Hoa tinh. Trong mắt bọn hắn, phảng phất tiến vào tiên nguyên lực nồng đậm Phượng Hoa tinh, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục